Chiến thần bất bại, chương 2547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua, mới đánh nhau một trận lớn, chớp mắt họ đã bắt tay làm hòa với người Vi Hào. Đừng nói là người dân Long Kinh, ngay cả tôi cũng cảm thấy hành động của bọn họ thật không biết xấu hổ. Ông cụ Quý vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trong đoàn người đang biểu tình, có người không mừng cao giọng hét lớn mấy lời kiểu thề sống chết không đội trời chung với người Vi Hào. Mặc dù giọng hò hét ngày một lớn hơn, nhưng trong phòng chờ của sân bay, mấy người Vi Hào ăn mặc như những võ sĩ lại làm như không thấy mà nở nụ cười khinh miệt. Người đàn ông trẻ đứng đầu là Yamamoto Kichi, hiện là thủ lĩnh của thế hệ trẻ Vi Hào. Hơn nữa hắn là đệ tử của tên võ sĩ Vi Hào bị Tiêu Chính Văn chém chết đêm qua. Hừ, đúng là thế sự xoay vần. Đêm qua, mảnh đất mà sư phụ chúng ta không thể đặt chân lên, chỉ trong vài giờ lại coi chúng ta như khách quý. Ôi, thật nực cười. Yamamoto Kichi không hề để ý đến tiếng la hét bên ngoài. Những người dân bình thường này, thấp cổ bé họng, chẳng thể thay đổi được gì. Không nói đến họ, ngay cả giới chính trị cũng không thể thay đổi được quyết định của năm đại danh sơn. Yamamoto, dù sao chúng ta cũng mới xảy ra tranh chấp với Hoa Quốc đêm qua, bây giờ lại xuất hiện ở sân bay Long Kinh sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Một thanh niên mặc vest đen ở bên cạnh cau mày hỏi. Thật ra trong nhóm có không ít người có cùng suy nghĩ này. Đêm qua, quả thật đã có một cao thủ của Hoa Quốc ra tay, còn giết chết sư phụ của bọn họ ngay tại chỗ. Nếu lần này, người đó lại ra tay với bọn họ, thì kết quả chẳng cần nghĩ cũng biết. Murayama, cậu lo lắng quá nhiều rồi. Lần này, Thiên Đạo Minh Ước đích thân ra lệnh, yêu cầu những người trở về giới thế tục như chúng ta phải bắt tay với nhau đối phó với mãnh thú ở trên khắp nơi trên thế giới. Mãnh thú ngoài lãnh thổ hung tàn như thế nào? Tôi nghĩ không tôi cần nói. Tin tức cũng đã trình bày rất rõ ràng. Để bảo toàn thể diện của năm đại danh sơn, bọn họ không thể không bỏ qua chuyện ân oán, bắt tay với chúng ta. Trong trường hợp này, cậu cho rằng bọn họ sẽ để cho chúng ta gặp chuyện sao? Yamamoto Kichi lạnh lùng cười nói. Thật ra phía sau toàn bộ chuyện này đều có dính dáng tới Thiên Đạo Minh Ước. Cho dù những con mãnh thú này bị ai đó cố tình thả ra, hay chúng chạy vào từ con đường nối với vùng ngoài lãnh thổ vào đây, thì chúng cũng sẽ là một cái cớ hoàn hảo để Võ Tông leo lên trung tâm quyền lực ở mỗi quốc gia. Mà Võ Tông của Hoa Quốc tất nhiên cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tuyệt vời này. Vượt qua giới chính trị, lấy danh nghĩa Võ Tông Hoa Quốc, vứt bỏ mối hiềm khích cũ với Vi Hào chính là khởi đầu của việc giành lấy quyền hành ở Hoa Quốc. Tại thời điểm mấu chốt này, sao bọn họ có thể xảy ra chuyện được? Nghe vậy, những người Vi Hào còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương